Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1403, mời chào. Kiếm Thánh cũng là người, cũng có phụ mẫu huynh đệ, thân bằng hảo hữu, những thứ này ràng buộc, giống như từng thanh gông xiềng, khóa tại những cái kia Kiếm Thánh trên người. Chỉ cần không bị bước đến tuyệt cảnh, Lưu Dũng tuyệt đối không thể có thể bốc lên chém đầu cả nhà nguy hiểm. Chém giết trước mặt mọi người một tên đại quý tộc, nghe được Lưu Dũng lời nói, tên kia tam giai cảnh đốc lúc này mới thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, quần áo đã bị mồ hôi toàn bộ làm ướt, một tên nắm giữ tuyệt thế kiếm thuật nhân tộc Kiếm Thánh. Một bên là nắm giữ mạc quyền lực lớn Thực Phong đại quý tộc. Hai bên đều không phải là hắn có thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Hiện tại hai người chậm hòa, hắn mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Nếu Lưu Dũng ngươi nói đây là một hồi ngộ biết, như vậy ta coi như đây là một hồi ngộ sẽ tốt. Ta có thể trị hết Diêu Vĩnh Đức, nếu như ngươi muốn trị tốt hắn. Cái kia liền mang theo con gái của ngươi, đi theo ta. Dương Phong cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Lưu Dũng một cái, quay người hướng về chính mình ở biệt thự đi đến. Tiểu Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một cái, làm nũng nói, phụ thân, hắn sao có thể phách lối như vậy, thật là chán ghét chết rồi. Lưu Dũng trong mắt lóe lên một đạo hỗn hợp có hâm mộ cùng ghen tị về mặt, yếu ớt thở dằn nói, bởi vì hắn là đại quý tộc a, dù cho Lôi Quang Kiếm Thánh Lưu Dũng ủng có vô song kiếm thuật, chỉ cần bị hắn cận thân đến 10 mét phạm vi bên trong, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng khó có thể ngăn trở hắn một kiếm. Thế nhưng là hắn vẫn là một giới bình dân, mà không phải quý tộc, càng không phải là Thực Phong đại quý tộc. Lấy Lôi Quang Kiếm Thánh Lưu Dũng kiếm thuật tu vi, nếu là đi nhờ vả triều đình, hoàn toàn có thể đạt được một cái cung đình quý tộc danh hiệu, cũng lại đạt được bộ phận quý tộc đặc quyền. Bất quá muốn trở thành một tên Thực Phong quý tộc vẫn như cũ 10 phần khó khăn, bởi vì Đại Càn đế quốc truyền thừa 10 mấy vạn năm, nếu như sinh ra một cái cửu giai cường giả liền trực tiếp phong làm Thực Phong quý tộc, như vậy Đại Càn đế quốc sớm đã bị chia cắt sạch sẽ, cái gì đều không thừa. Đại quý tộc mới là Đại Càn đế quốc bên trong rất nhiều kiếm thánh một đời vì đó phấn đấu mục tiêu. Tiểu Kỳ, chúng ta đi qua. Lưu Dũng nhìn xem Dương Phong bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc tốt một lúc mới chậm rãi nói. Tiểu Kỳ nói khẽ, được rồi, phụ thân. Kinh đô thành nội gian kia có thể thu xếp Dương Phong tất cả thuộc hạ cự biệt thự lớn, đã bị Dương Phong từ Vũ Văn trong tay ra mua. Biệt thự bên trong, một gian trang trí sang trọng xa xỉ trong phòng, Dương Phong ngồi tại một trương da hổ ghế sofa bên trên. Đối diện với hắn ngồi hai người chính là Lưu Dũng cha con. Dương Phong cười nhạt một cái nói, Diêu Vĩnh Đức, là tại khiêu chiến ta thời điểm, bị ta thất thủ kích thương. Từ đế quốc luật pháp góc độ đến nói, ta không có bất kỳ cái gì trị liệu nghĩa vụ của hắn. Bất quá, ta vì người luôn luôn dày rộng, 600 vạn kim tệ, chỉ muốn các ngươi có thể cho ta 600 vạn kim tệ. Như vậy ta liền xuất thủ chữa khỏi hắn. Tiểu Kỳ trong lòng giật mình, thất thanh nói, 600 vạn kim tệ, chúng ta làm sao có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy? Lưu Dũng lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu lại, nhân tộc kiếm thánh cũng là sinh hoạt tại trong thế tục người. Nhân tộc kiếm thánh cũng cần làm việc, hoặc nắm giữ sản nghiệp của mình mới có thể kiếm lời tiền tài. Đồng dạng kiếm thánh đều sẽ mở võ quán, chuyên thu những cái kia đại quý tộc tử đệ mạo xưng làm đồ đệ, hoặc trực tiếp nương nhờ vào triều đình, làm triều đình ưng khuyển, đội chấp pháp ngũ đại cửu giai kiếm thánh, liền có hai tôn kiếm thánh là về sau nương nhờ vào triều đình cường giả. Lưu Dũng cũng mặt khác mở võ quán mà sống, trong gia tộc tổng tư sản cũng có hơn 100 vạn kim tệ. Thế nhưng là vốn lưu động cũng chỉ có mười mấy vạn kim tệ. Món tiền nhỏ hắn xác thực không thiếu, thế nhưng là 600 vạn kim tệ dạng này khoản tiền lớn, hắn căn bản không bỏ ra nổi tới. Dương Phong thản nhiên nói, đây chính là có thể để người ta khôi phục tổn hại đan điền, để cho người ta có thể khôi phục đấu khí quý giá đan dược. Giá cả tự nhiên không có khả năng thấp, nếu như các ngươi không muốn, quên đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Dũng bình bình đạm đạm nói, Dương Phong bá tước, ngươi nếu để chúng ta tới cái này, chắc là hữu tâm trị liệu Diêu Vĩnh Đức, mời nói ra điều kiện của ngươi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta có thể đem Diêu Vĩnh Đức chữa khỏi, bất quá, ta hy vọng Lưu Dũng ngươi có thể trở thành gia thần của ta, vì ta hiệu lực. Lưu Dũng ngữ tức giận bình thản nói, Dương Phong bá tước, ngươi cũng đã biết những năm này có bao nhiêu đại quý tộc đến mời chào qua ta. Dương Phong khẽ lắc đầu. Lưu Dũng thản nhiên nói, hết thảy có 170 thập tam nhà đại quý tộc đến đây mời chào ta, ý đồ để cho ta vì bọn họ hiệu lực. Bất quá, ta một nhà cũng không có đáp ứng, ta nghĩ không ra vì ngươi hiệu lực lý do. Nghe được Lưu Dũng lời nói, Dương Phong chậm rãi nói, cái kia chỉ là bọn họ không cách nào lấy ra để ngươi động tâm đồ vật, ta có thể để ngươi trở thành quý tộc. Lưu Dũng cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập Đại Càn Đế Quốc triều đình, trở thành triều đình ưng khuyển, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được cung đình bá tước danh hiệu, trở thành một tên cung đình quý tộc, được hưởng quý tộc có hết thảy quyền lợi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta có thể để ngươi trở thành thực phong quý tộc. Lưu Dũng mí mắt có chút nhảy một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thực phong quý tộc là có thể thế hệ truyền thừa nắm giữ thuộc về mình đất phong quý tộc. Liền xem như một cái nho nhỏ thực phong kỵ sĩ, cũng mới tính là chân chính bước vào quý tộc giai tầng bên trong. Dương Phong mỉm cười nói, nếu như ngươi nương nhờ vào ta, ta liền có thể phân chia ra một mảnh huân tước lĩnh, đồng thời hướng đế quốc tiến cử hiền tài ngươi vì đế quốc huân tước, trở thành thực phong quý tộc một thành viên. Lưu Dũng trong lòng một hồi nhảy lên, nguyên bản bình tĩnh không lay động ánh mắt bên trong nhộn nhạo lên một từng tia gợn sóng. Hắn dạng này từ nhỏ sống ở Đại Càn Đế Quốc người ở bên trong, mới sẽ minh bạch một cái thực phong huân tước là biết bao không dễ dàng lấy được tồn tại. Một cái thực phong huân tước tại chính mình trong lãnh địa, giống như một cái thổ hoàng đế cũng thế, chỉ cần hàng năm nộp lên trên hoàng thất nhất định kim tệ, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, đồng thời có thể hợp pháp tổ kiến một chi nhân số tại 200 người phía dưới tư binh, thủ hộ chính mình lãnh địa. Một tên nắm giữ thực phong huân tước đầu hàm quý tộc mới tính có tư cách gia nhập nhất lưu trong quý tộc vòng tròn. Lưu Dũng mặc dù là lôi quang kiếm thánh, nắm giữ vô cùng cường đại vũ lực, những cái kia các đại quý tộc đều nhao nhao đến đây mời chào hắn. Bất quá hắn cũng hết sức rõ ràng, những cái kia đại quý tộc đến mời chào hắn là muốn đạt được một tên cường lực côn đồ bảo tiêu, mà không phải một tên có thể cùng bọn họ thân ở cùng một cái giai tầng đồng bạn. Lưu Dũng không muốn nương nhờ vào những cái kia đại quý tộc. Hắn bên trong một cái trọng yếu nguyên nhân là khi hắn già yếu thời điểm, thực lực giảm xuống tới trình độ nhất định thời điểm, với tư cách một tên côn đồ, rất có thể liền sẽ bị chủ nhân vứt bỏ, thậm chí là trừ bỏ. Dương Phong cười nhạt một cái nói, nếu như ngươi lập xuống đủ nhiều công huân, ta thậm chí có thể giúp ngươi trở thành thực phong nam tước, để ngươi thành là chân chính trong quý tộc một thành viên. Ngươi phải biết, Hắc thạch hoang nguyên cực kỳ mênh mông, phân ra một cái nam tước lĩnh, đối với ta đến nói, cũng không tính là gì. Thực phong nam tước, Lưu Dũng trong hai mắt một chút bộc phát ra một cỗ nóng bỏng chi sắc. Tim đập loạn, máu trong cơ thể cũng đang điên cuồng chảy xuôi. Dương Phong thản nhiên nói, như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý nương nhờ vào ta, đồng thời toàn tâm toàn ý vì ta chiến đấu, coi như ngươi chết trận, ta cũng sẽ bảo đảm con của ngươi hoặc nữ nhi trở thành một tên thực phong nam tước. Đương nhiên thực phong nam tước chỉ là ít nhất giới hạn thấp nhất. Nếu như ngươi lập xuống đủ nhiều công huân, tiến thêm một bước, trở thành thực phong tử tước, cũng không là chuyện không thể nào. Cái hứa hẹn này, chúng ta có thể đi ký kết thần hồn khế ước. Lưu Dũng lập tức miệng đắng lưỡi khô, trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên nói, thực phong tử tước tại Đại Càn Đế Quốc bên trong. Thực phong bá tước lấy bên trên quý tộc được xưng là đại quý tộc, nắm giữ cực lớn quyền thế. Thực phong nam tước lấy bên trên quý tộc mới bị cho rằng là quý tộc chân chính. Mà thực phong tử tước nhưng là bị cho rằng là chính xác đại quý tộc. Một chút thực lực hùng hậu thực phong tử tước, thậm chí có thể bị những cái kia đại quý tộc vòng tròn tiếp nhận, thành là chân chính đại quý tộc một thành viên. Dạng này hấp dẫn cực lớn, Lưu Dũng căn bản là không có cách chống đối. Tại Đại Càn Đế Quốc bên trong, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, cùng một chút truyền thừa lâu đời đế quốc cổ xưa đỉnh cấp hào môn bên ngoài, căn bản bản không ai có thể cầm được ra một khối nam tước lĩnh đến mời chào một tên kiếm thánh. Trầm ngâm một hồi, Lưu Dũng trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định nói, Dương Phong bá tước, nếu như ngươi thật sự có thể thực hiện lời hứa của ngươi, như vậy ta nguyện ý gia nhập ngươi dưới trướng, trở thành gia thần của ngươi. Đây là khế ước, ngươi nhìn một chút, có vấn đề hay không? Dương Phong mỉm cười, một chút tay lấy ra khế ước văn thư, đưa cho Lưu Dũng. Lưu Dũng tiếp nhận cái kia một phần khế ước văn thư nhìn kỹ một lúc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói, bá tước đại nhân, ngươi sớm liền chuẩn bị xong phần này khế ước văn thư. Ngươi cùng ta nữ nhi ở giữa ngộ biết, cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận sao? Tiểu Kỳ trong lòng giật mình, nhìn xem Dương Phong trong mắt nhiều hơn một chút e ngại. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi không đến, ta cũng có lựa chọn khác. Tật Phong kiếm thánh, Điên Cuồng Phong kiếm thánh, Hỏa Diễm kiếm thánh, Phong Hỏa kiếm thánh, kinh đô trong thành có mấy chục tên không có bị người mời chào kiếm thánh. Ta nguyên một đám bái phỏng qua đi, hoàn toàn có thể chiêu mộ được 2-3 danh kiếm thánh. Lưu Dũng trầm ngâm một hồi, rốt cuộc khẽ gật đầu. Tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại tinh thần lực, cùng Dương Phong ký kết khế ước, trở thành Dương Phong gia thần, ta đã để cho người ta chuẩn bị các loại văn thư. Hôm nay liền để Vũ Văn chuyển giao đến quý tộc Nguyên Lão Viện. Ước chừng nửa tháng sau, ngươi liền có thể trở thành đế quốc một tên thực phong huân tước. Dương Phong nhìn thấy Lưu Dũng ký kết thần hồn khế ước, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Lưu Dũng nói ra. Lưu Dũng một khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra, đa tạ chúa thượng. Dương Phong hướng Lưu Dũng hỏi, Lưu Dũng, ta lại muốn tại mời chào vài tên cường đại kiếm thánh. Tại cái này kinh đô trong thành, còn có cái nào vài tên kiếm thánh có thể bị ngã chiêu ôm? Lưu Dũng là kiếm thánh, hắn cũng có tư cách tiến vào kiếm thánh cái này trong vòng nhỏ. Biết đến sự tình cũng so với Dương Phong phải hơn rất nhiều. Lưu Dũng trầm ngâm một hồi nói, Phong Hỏa kiếm thánh Tôn Địch, Đại Địa kiếm thánh Mã Minh, Nộ Đào kiếm thánh Lô Phi Vũ, Xanh Nước Biển kiếm thánh Mạc Chính Sơ, Nham Thạch kiếm thánh Hao Ân Bình, Hoa Hồng kiếm thánh Tần Phi Tuyết. Cái này 7 đại kiếm thánh đều có hy vọng bị chúa thượng mời chào. http://www.shop.com.xt/90316/20728108. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.